Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên Sarin uống say. Trước khi hắn chưa học tập ma pháp căn bản không có tiền uống rượu. Sau khi học tập ma pháp, hắn một mực nghiêm khắc khống chế ham mê của mình. Chỉ là sau khi chấm dứt một trận chiến đấu tỉ mỉ thiết kế. Tâm của Sarin hoàn toàn buông lỏng, cần được nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh lại Aini đã rời đi, bên cạnh là Tieta, Sarin nhìn thoáng qua bản vẽ được sửa chữa ở trên bàn. Cất bản vẽ đi hỏi, Tieta, người của các cô ở có vừa lòng không? Cũng được, nơi này hoàn cảnh không tồi. Ở Nam Nguyễn rất nhiều nhà cây, bọn họ rất thích, chỉ là nuôi dưỡng ma lang phiền toái một chút. Nam Nguyễn là một vườn hoa diện tích vài dặm. Ở trong thành thị mở vườn hoa vốn là chuyện tương đối phiền phức. Tuy nhiên thành thị của Sarin vốn chính là kiến thiết trong rừng rậm. Nơi Nam Nguyễn sở tại vốn có một hồ nước khá ly kỳ. Sarin căn cứ địa hình, dứt khoát đào một cái hồ nhân tạo. Chung quanh hồ có rất nhiều đại thụ khô héo có thể trực tiếp điêu tạc ra nhà gỗ ở trên. Loại nhà cây này người Caucasus rất thích, có hơi thở của tự nhiên. Vốn Nam Nguyễn kiến thiết trừ làm vườn hoa Sarin còn tính toán ở bên trong tiến hành huấn luyện quy mô nhỏ. Nếu không cũng sẽ không giữ lại một khu vực tự nhiên lớn như vậy. Xem ra bọn họ vẫn là muốn rút đi. Ieta nở nụ cười nói. Đúng vậy, người Caucasus thích núi, ngoài mấy chục dặm phía nam thành có rừng núi. Chuyển tới đó ở cũng có thể trợ giúp ngươi. Ieta, ta cần quân đội. Sarin suy nghĩ một đêm chỉ nghĩ ra một câu như vậy. Hắn không biết nói với Tieta như thế nào, để người Caucasus tới thành thị của hắn là có tư tâm. Bởi vì người Caucasus đều là chiến sĩ rất tốt, ta là tế ti chiến đấu, có thể tổ chức quân đội người Caucasus, tuy nhiên về số lượng ta cũng chỉ có thể tổ chức khoảng 1.000 người. Ngoài ra, ngươi phải thuê, ý tứ của Tieta rất rõ ràng. 1.000 người này là không cần tốn tiền. Không, Tieta, ta không cần những người Caucasus này đi phương xa chinh chiến. Ta chỉ hy vọng bọn họ bảo hộ thành thị này. Giống như các ngươi bảo vệ thôn làng. Về nhân số, quân đội của cô hoàn toàn do cô quản. Ở trong thành thị này cho dù là ta cũng không có quyền lực điều động. Sarin biết. Không có quân đội của mình chẳng khác nào không có địa vị. Hắn cũng không muốn về sau Tieta bị ức hiếp. Nếu Tieta có một đội quân tinh nhuệ, ai cũng không dám coi thường nàng. Nam Nguyễn về sau sẽ cho các trưởng lão của người Caucasus ở thành Nam ta sẽ tổ chức người kiến thiết thôn làng. Cô về sau ở lại nơi này. Được không? Không tốt, ta phải cùng người của ta ở cùng một chỗ. Tieta quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Sarin có chút ủy khuất hỏi. Ta ở lại nơi này. Về sau ngươi muốn tìm vợ cũng khó. Tieta bĩu môi đáp. Có cô, ta còn tìm vợ cái gì? Sarin thấy trong phòng không có người khác. Dứt khoát lớn tiếng nói ra. Ngươi thật là ngốc. Hiện tại tài sản của ngươi cũng không ít. Dù sao cũng phải tìm nữ nhân sinh cho ngươi đứa con mang họ Mestelin. Nếu không mấy thứ này sớm muộn gì sẽ tiện nghi cho người ngoài. Thành thị này ngươi còn chưa đặt tên. Ta thấy dứt khoát kêu là thành Mestelin đi. Về sau chỉ có người nhà Mestelin mới có thể thừa kế. Tieta, có phải cô cho rằng? Tieta cắt ngang lời Sarin. Ta không hiểu lầm ngươi. Chỉ là ta có trách nhiệm. Cha mẹ của ta lúc ta rất nhỏ đã chết đi. Ta là người già trong thôn nuôi lớn. Hiện tại ta thành tế ti chiến đấu, ta phải dựa theo truyền thống của người Caucasus sinh hoạt, thẳng đến khi người Caucasus xuất hiện càng nhiều tế ti ta mới có thể rời đi. Lúc Tieta nói những lời này, rõ ràng rành mạch không chút giống bộ dạng tùy tiện thường ngày. Ta có thể hiểu, Sarin gật đầu, hắn nhớ tới đồng bạn thời thơ ấu của mình. Đích, năm đó chỉ có tên ăn mày nhỏ đó mới chịu chia cho hắn chút gì ăn cho nên sau lại Sarin thà rằng mạo hiểm bị người đuổi theo. Để cho Đích cũng chạy thoát mà không phải dựa theo ý kiến của Ulysses giết chết Đích diệt khẩu. Có chút ân tình, ngươi có trả cũng không hết. Tieta hắc hắc cười một tiếng. lại nói tiếp, tuy nhiên nếu ngươi tùy tiện tìm nữ nhân, phải xem nữ nhân này có thể đánh lại ta hay không. Hả? Sarin theo bản năng nhìn sau lưng Tieta, lúc này mới nhớ tới mình đã đem ân tứ chỉ hoàn cho Tieta. Vũ khí của nàng hiện tại giấu ở trong nhẫn, nữ nhân đánh lại được Tieta. Sarin tạm thời còn không nghĩ ra được có mấy người. Lex có thể đánh lại Tieta sao? Trước kia khẳng định có thể, hiện tại thì khó nói. Một bổng của Tieta đập xuống, thủy văn thuẫn của hắn đều vờ nát trong nháy mắt. Sarin nghĩ không ra có dạng áo giáp nào có thể ngăn được công kích mãnh liệt như thế. Ngay cả Neri hiện tại ánh mắt nhìn Tieta đều có vẻ nịnh nọt. Lực lượng của Tieta chỉ sợ vượt qua cả tiểu ác ma này. Neri luôn là người tinh mắt nhất, nàng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhìn thấy biểu tình của Sarin, Tieta an ủi nói, yên tâm, nếu Lex chịu đưa ra một khoản đầu cưới, ngươi cưới nàng cũng không tồi. Ta sẽ không cản, nếu là như Helen, vậy thì quên đi, Tieta, ta căn bản không có ý này. Sarin, nếu cha mẹ ngươi còn sống, có phải hy vọng ngươi có nhà, có rất nhiều con hay không? Lời nói của Tieta khiến Sarin không thể trả lời. Bản thân hắn vốn yêu Tieta từ trong xương tủy, lại mới trải nghiệm mùi vị yêu đương. Làm sao lại muốn đi tìm nữ nhân khác kết hôn? Nhưng lời nói của Tieta khiến hắn không thể phản bác. Nếu cha mẹ còn sống, khẳng định sẽ hy vọng mình xây dựng gia đình, sinh nở đời sau. Quên đi, ta là ma pháp sư. Không có ma pháp sư nào sớm lo lắng vấn đề này như vậy. Sarin đành phải buông chuyện này xuống. Nói với Tieta, cô ở trong này vừa khéo. Ta muốn tổ kiến một đội ngũ ngàn người, phụ trách sự an toàn của chúng ta. Kỳ đoàn này không trong biên chế nào. Tất cả người gia nhập phải cùng ta ký một cái khế ước. Khế ước, đúng vậy, nếu phản bội, sẽ bị trừng phạt của loại khế ước ma pháp này. Đây không phải tương đương với người truy tùy sao? Đúng vậy, tuy nhiên ta muốn quân đội hóa người truy tùy. 1000 người này phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ta không cần bọn họ xung phong hãm trận. Chỉ cần bọn họ ở trong thành thị bảo vệ sự an toàn của chúng ta và thành thị này. Ta muốn 200 người Caucasus, đều phải có ma lang cười. Vậy ngươi sẽ cho bọn họ đãi ngộ của người truy tùy sao? Tất nhiên, nhưng nếu tương lai bọn họ không đạt tới thực lực ta cần, sẽ mất đi ước thúc của khế ước, trả cho bọn họ thân phận người thường. Được rồi, ta nghĩ trong số bọn họ sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo một ma pháp sư. Nhưng Sarin, ngươi muốn nhiều người truy tùy như vậy làm gì? Tieta nghĩ không ra, Sarin có lẽ còn không tính cường đại nhưng với niên kỷ của hắn không mất quá lâu là có thể trở thành ma đạo sĩ. Đến lúc đó hoàn toàn có thể lựa chọn người truy tùy cấp bậc cao hơn. Ha ha, Sarin cười khan một tiếng, không trả lời câu hỏi của Tieta. Hắn quả thật không cần nhiều người truy tùy như vậy. Dù sao nuôi sống một người truy tùy tốn tiền hơn một binh sĩ gấp trăm lần. Trong lòng Sarin nghĩ là nếu Tieta thật sự có con, hắn có thể cho người truy tùy đi bảo hộ hậu đại của mình. Chờ Lex trở lại, thành thị này hoàn toàn khuếch trương. Vị trí của hắn có rất nhiều người nhắm vào. Đả kích ngấm ngầm, công khai khó lòng phòng bị. Từ hiện tại bắt đầu bồi dưỡng người truy tùy. Cho đến lúc đó hắn cũng có đủ lực lượng cam đoan Tieta và đứa nhỏ được an toàn. Đương nhiên, an toàn nhất chính là hắn trở thành cường giả như Roy. Nhưng điều đó không quá hiện thực, có hơn 1000 người truy tùy, đây chính là tương đương tiêu chuẩn của một ma đạo sĩ cấp 9, hơn nữa phải là ma đạo sĩ giàu có. Sarin nghĩ phi thường rõ ràng, tương lai sẽ có không ít pháp sư của đảo Seager đi theo mình. Cộng thêm chiến sĩ Ma Lang Caucasus, lại thu một ít người dã man có thiên phú truyền thụ kiếm thuật. Đội ngũ truy tùy của hắn sẽ không quá yếu, đủ để ứng phó một trận chiến đấu quy mô không nhỏ. Về phần thành thị này, hắn có thể tuyển chọn một người trong số người truy tùy tiến hành quản lý. Bản thân hắn chung quy muốn đi nghiên cứu ma pháp, không có khả năng mỗi ngày đều hao tổn tâm trí vì chuyện thế tục. Hừ, nhìn ngươi cười khẳng định nghĩ chuyện xấu gì. Yê ta đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa. Vào đi, ngoài cửa đi vào là pháp sư cấp 4 của đảo Sigur. Asatelua nhìn thấy Tieta có mặt, do dự một chút vẫn lên tiếng nói. Đại nhân, mọi người có chuyện muốn thương lượng với ngài. Ồ, Sarin nhíu mày. Đột nhiên hiểu được, những pháp sư này đi theo mình rời đảo Sigur, vẫn không có một danh phận. Thiên phú của bọn họ trở thành ma đạo sĩ cũng rất gian nan. Nhưng những pháp sư cấp thấp đó khẳng định cũng có thể trở thành đại ma pháp sư. Những người này dù thế nào cũng phải tìm một đường ra. May mắn hắn đã nghĩ kỹ cho tương lai, nếu không trong thời gian ngắn không thể trả lời bọn họ. Gọi bọn họ đều đến đây đi. Vâng, đại nhân, Asatelua hành lễ, sau khi rời đi không lâu liền gọi tất cả pháp sư của đảo Sigur tới phòng Sarin. Ma pháp sư Jason đưa cho Sarin không ít, 3 pháp sư cấp 5, 3 pháp sư cấp 4. 18 pháp sư cấp 3 ngoài ra còn có không ít học đồ. Những ma pháp học đồ này lúc trước căn bản dựa theo tiêu chuẩn thủy thủ. Ở trên chiến hạm thao khống máy móc luyện kim, Lex mang đi 1-3 ma đạo sĩ, Sarin lại phái ra 1 ma đạo sĩ cấp 5. Hiện giờ còn có 16 ma pháp sư ở trong phòng này. Ngay cả Chu Mần bình thường trông coi ma pháp pháo đều tới. Sarin nhìn những ma đạo sĩ này, những người này đều đặt trên đại lục đều là đối tượng quý tộc tranh nhau mời chào. Nhưng ở đảo Sigur những ma đạo sĩ này chỉ là làm nền cho các ma đạo sĩ. Sư phụ cho các ngươi đi cùng ta đã hiểu được ý của người. Hiện tại, ta, Sarin Mesterlin với danh nghĩa của ma pháp hy vọng các ngươi trở thành người truy tùy của ta. Các ngươi có nguyện ý hay không? 16 ma đạo sĩ của đảo Sigur vui mừng tít mắt. Toàn bộ khom mình thi lễ đáp. Sarin đại nhân, chúng tôi nguyện ý, trong 16 người này còn có 1 ma pháp sư cũng cấp 5 như Sarin. Nhưng ma pháp sư cấp 5 này đã hơn 40 tuổi mà Sarin vừa mới trưởng thành. Mọi người đều biết, với thiên phú của Sarin sẽ trở thành ma đạo sĩ trước 40 tuổi. Bọn họ là người truy tùy. Có thể sử dụng ma pháp tháp của Sarin, như vậy những người này tuổi thọ ngắn nhất cũng có thể đạt tới 120 tuổi. Thậm chí có hy vọng cũng thăng cấp trở thành ma đạo sĩ. Hơn nữa đi theo Sarin bọn họ sẽ không cần phát sầu vì chuyện tu luyện nữa. Sarin sẽ rút thời gian chỉ đạo bọn họ vấn đề về ma pháp. Tuy rằng Sarin không phải là sư phụ của bọn họ, gen nào các bạn? Xác, nam, Sarin nhìn các ma pháp sư trước mặt, những ma pháp sư này niên kỷ đều lớn hơn hắn, hơn nữa từ nhỏ sinh sống ở đảo Sigur, môi trường học tập ma pháp tốt hơn hắn nhưng hắn lại đi ở phía trước bọn họ. Nếu các ngươi đều có mặt, vừa lúc ta có chuyện muốn nói với các ngươi, ta chuẩn bị thành lập 1 đội ngũ ngàn người, chia làm 5 bộ phận, sau khi Christian, Francis và Basta trở về. 3 người các ngươi phụ trách hạm đội của ta, 5 đội ngũ này giao cho Daniel, Asatelua, Keonil, Jay cũng ở lại hiệp trợ Daniel, các ngươi không cần nghĩ nhiều, Daniel sẽ không trực tiếp chỉ huy các ngươi, còn có 1 đội ngũ sẽ giao cho Zola, còn nữa, ta phỏng chừng không mất mấy năm sẽ thăng lên cấp 6. Đến lúc đó, ta sẽ không đặc biệt tu kiến 1 cái ma pháp tháp. Sarin đại nhân, vừa nghe nói Sarin sẽ không tu kiến ma pháp tháp, các pháp sư nóng nảy. Đừng nóng vội, ta không tu kiến ma pháp tháp là bởi vì các ngươi nhân số quá nhiều. Chờ đến lúc ta đạt tới cấp 6 thần điện này sẽ tiếp tục thêm 2 tầng. Trung tâm thần điện cũng không khác gì ma pháp tháp, về sau các ngươi đều ở lại nơi này, không cần phải đi mặt đông nữa. Sarin vừa nói vậy mọi người mới yên lòng. Ta sẽ lựa chọn 200 người Caucasus phân phối trong 5 đội ngũ này. Mỗi đội ngũ chỉ có 40 người. Những người Caucasus này đều biết thuần phục ma lang, vì lực ném diều ngắn có thể so với ma pháp. Các ngươi phải đối xử tử tế. Đại nhân, người Caucasus thì dễ nói. Có thể tín nhiệm, nhưng là nhân số này còn không đủ. Christian do dự nói, người có thể chậm rãi tuyển. Các ngươi chọn thêm một ít người dã man, cùng với kiếm sĩ trên đảo mang tới. Ít nhất phải cấp bậc kiếm sư. Nếu nhân số không đủ, trước để trống, những người này còn phải huấn luyện lại nữa. Những chiến sĩ này 5 ngày một vòng, phụ trách thủ vệ thần điện. Thời gian còn lại nghỉ ngơi tại khu vực phía đông. Sarin ở một dặm quanh bốn phía thần điện đều xây dựng kiến trúc to lớn. Mặt bắc là thư viện, mặt tây là tòa thị chính, mặt nam là lâm viên, mặt đông lại là một kiến trúc to lớn. Bây giờ còn đang giam giữ tù binh đảo quốc Đông Hải. Đại nhân, vậy chúng tôi chẳng phải là 5 ngày mới có một lần cơ hội. Một pháp sư cấp 3 trực tiếp đưa ra vấn đề mấu chốt. Thân là ma pháp sư, hắn làm người truy tùy của một đại ma pháp sư tiền đồ vô lượng cũng không tính mất mặt. Nhưng là làm người truy tùy là có phúc lợi đặc thù. Tỷ như hắn có thể ở trong ma pháp tháp của Sarin tu luyện. Nếu như theo ý của Sarin, nhiều người truy tùy như vậy chia làm 5 đợt, phải 5 ngày mới có thể đến thần điện một ngày. Không đợi Sarin trả lời, Christian chức trách cứ một tiếng sau đó nói. Đại nhân nói 5 ngày một vòng là tới phiên trực, bình thường ngươi muốn tới tu luyện đại nhân cũng không cấm ngươi. Sarin gật gật đầu chấp nhận cách nói của Christian, thần điện của hắn diện tích cực lớn, có thể cho quân đội đóng lại. Bộ phận trung tâm giống như ma pháp tháp có thể dùng để tu luyện. Cho dù là hắn có nhiều pháp sư cấp thấp như Lex cũng hoàn toàn chứa được. Chỉ chẳng qua 5 ngày một vòng, người bên cạnh mình mới có cơ hội được chỉ điểm mà thôi. Cơ sở của những ma pháp sư này đủ dày, nhưng tri thức ma pháp Sarin có được cũng tương đương quý báu. Ở nơi khác cũng không học được, tỉ như những thư tịch và bút ký ma pháp của Raphael căn bản là tinh hoa kinh nghiệm của người trước. Thời đại Raphael, ma đạo sĩ còn không tính là thứ gì ngạc nhiên kỳ quái. Văn minh ma pháp hưng thịnh hơn hiện tại rất nhiều, nếu không phải đại lục bùng nổ chiến tranh toàn diện, thế giới hiện tại khẳng định sẽ không là. Đại nhân, nếu quận chúa Lex trở lại, nàng sẽ ở nơi nào? Một pháp sư cấp thấp lo lắng hỏi. Đất phong của Lex ở quận Grievances, nơi này nàng nhiều nhất có một vương phủ. Ta sẽ lựa chọn kiến thiết ở thành Nam, ở thần điện chỉ có chúng ta. Mặt khác, quản lý thành thị còn cần một nhóm người, sẽ lấy từ chỗ Lex, về sau bên phía tòa thị chính. Các ngươi không cần quản, các ma pháp sư hai mặt nhìn nhau, nhưng để bọn họ đi quản lý thị chính, giúp Sarin kiếm tiền, đây không phải là sở trường của bọn họ. Bên cạnh Lex khẳng định có nhân tài tương ứng, đây là điều không hề nghi ngờ. Các ngươi làm ra vẻ này làm gì? Chờ ma pháp tháp được tu kiến. Ma đạo sĩ trên đảo Sigur di cư tới đây. Bộ phận thị chính các ngươi cảm thấy sẽ ở trong tay ai? Sarin ở trước mặt người nhà cũng không giấu giếm. Trên thực tế chỉ cần ma đạo sĩ của đảo Sigur chịu tới. Lex cũng chẳng ngại thành thị này về ai. Nàng chỉ cần một lối vào an toàn. Có thể tùy thời truyền tống đến thần phạt địa ngục. Chân chính hấp dẫn những cường giả này tới là lục nguyên không gian mà Raphael để lại. Lex đã là ma pháp sư cấp 6. Nàng chỉ cần lại tiến thêm một bước là có thể vào trong lục nguyên không gian tu luyện. Thậm chí dù là hiện tại nàng cũng có thể dựa vào lực lượng của thần La Chi giới miễn cưỡng tiến vào lục nguyên không gian. Chỉ là thần La Chi giới đối với Lex quá trọng yếu. Nàng không có khả năng thường xuyên vận dụng lực lượng trong đó. Sarin thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần mình có vài năm sư phụ trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Vậy tòa thành này sẽ là chính thức không thể phá vỡ. Thành San Rock mới có 3 ma đạo sĩ cấp 9. Ở chỗ này mình ít nhất có thể bồi dưỡng ra 36 người. Thời gian, ma pháp sư thiếu nhất chính là thời gian. Cho dù ngươi trở thành ma đạo sĩ vẫn phải chạy đua với thời gian. Học tập ma pháp giống như thuyền đi ngược dòng, mỗi một phút đồng hồ đều không thể nghỉ ngơi. Sarin trấn an những ma pháp sư này xong, phân phối nhiệm vụ cụ thể gần nhất, lại phân biệt ký kết khế ước người truy tùy xong thì đã là buổi chiều. Càng nhiều tin tức được thẩm vấn ra, Sarin chiếm được tình báo phi thường cụ thể. Liên quân các nước Đông Hải tổng cộng điều động 60 chiến hạm, 240 thuyền buôn võ trang. Trên mỗi một thuyền buôn võ trang đều chở khoảng 2.000 binh sĩ. Số lượng còn lớn hơn rất nhiều tưởng tượng của Sarin. Trong nhiều binh sĩ như vậy, thành phần loại lính nông dân không đến một nửa. Nói cách khác, binh sĩ chân chính cũng quả thật là 30 vạn. Đây còn chưa tính thủy quân trên chiến hạm. Những thuyền buôn võ trang này chở nhiều binh sĩ như vậy, tiếp tế đã là cực hạn. Đảo cứ điểm bí mật trên đường đi tích lũy hơn trăm năm đều tiêu hao sạch. Những quân đội này chỉ cần đổ bộ sẽ giống như châu chấu bắt đầu đánh cướp. Nếu không đám quân viên trinh này sẽ bị chết đói. Sarin nghe được tin tức này, nửa mừng nửa lo. Mừng chính là quân địch làm vậy khẳng định sẽ không có quý tộc đầu hàng. Hắn lo cũng là chuyện đồng dạng. Những kẻ xâm lược này không có đường lui tất nhiên cực độ điên cuồng. Đừng nhìn đại đế Karnak thoải mái tổ chức quân viễn chinh 10 vạn người. Đó chính là toàn bộ tần nhân đế quốc cung ứng. Lúc đoàn quân viễn chinh này tới thành Liên, lương thực trên thuyền chỉ sợ đã ăn gần hết. Trang bị không gian của ma pháp sư tuy có thể tạo nên tác dụng nhất định, nhưng là cần trang bị của ma đạo sĩ mới có ý nghĩa. Không phải ai cũng có loại đồ vật như đá thứ nguyên này. Ma đạo sĩ trong quân viễn chinh có hơn 30 người. Bị ba quân vương xử lý một cái, thuận tiện kèm theo 4 pháp sư cấp 6. Ba vong linh quân vương của Sarin cũng bị thương nặng. Có thể tưởng tượng, lực lượng như vậy nếu tập trung cùng một chỗ trừ khi người của luyện kim thành xuất động. Nếu không chỉ dựa vào quý tộc địa phương quả thật là không thể ngăn cản. Phương Bắc sẽ biến thành khô cằn. Nếu ở Scotia, chiến cuộc sẽ nhanh chóng được quyết định. Nhưng là ngoài thành thị lớn của tần nhân đều có ma pháp tháp. Những ma pháp sư này bình thường sẽ không quản chuyện của quý tộc. Nhưng nếu địch quốc xâm lược, ma pháp tháp cũng sẽ trở thành một bộ phận phòng ngự thành thị. Có những ma pháp tháp này, chiến tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Chỉ cần ma pháp sư trong ma pháp tháp không rời đi, như vậy quân viễn chinh phải đầu nhập lực lượng gấp 10 trở lên mới có hy vọng phá hủy ma pháp tháp. Nói cách khác, nếu ngoài một thành thị có một tòa ma pháp tháp 7 tầng, quân viễn chinh phải đầu nhập 10 ma đạo sĩ mới có thể giành được thắng lợi. Chống cự càng kịch liệt, tiến công lại càng tàn khốc. Sarin tuy rằng không phải người tần nhân nhưng đối với chiến tranh hắn cũng không có ấn tượng gì tốt. Nếu phương Bắc biến thành đất cằn, hắn đi kiếm tiền của ai? Không có tiền, không có thương đội, chẳng lẽ hắn thật sự phải dựa vào mỗi năm đi biển đóng băng săn bắn duy trì tiêu hao của thành thị? Nếu là như vậy, hắn tất nhiên không có cơ hội mở rộng quân đội. Lúc giáo đình tới, chỉ sợ hắn không có năng lực chống cự gì. Ieta rất nhanh liền điều động tới cho Sarin 200 chiến sĩ Caucasus. 200 chiến sĩ Caucasus này liền ở lại thần điện. Mỗi một chiến sĩ đều mang theo một con ma lang. Trong mắt đám ma lang này còn có một tia hung hàn. Tuy nhiên nhìn thấy Sarin đều trở nên ngoan ngoãn. Sarin đã là đại ma pháp sư cấp 5. Cho dù không sử dụng ma pháp cũng có thể ảnh hưởng sự cân bằng của nguyên tố chung quanh. Ma lang là một loại ma thú mức độ tiến hóa không tồi. Hết sức nhạy cảm với nguyên tố. Biết nhân loại trước mắt này rất cường đại. Khu Caucasus khá cằn cỗi. Đại đa số người trẻ tuổi đều ra ngoài mưu sinh. Tuy nhiên danh dự của người Caucasus cũng phi thường tốt. Sarin nhìn thấy những chiến sĩ tinh tráng này, trong lòng vui mừng, đem khế ước đã chuẩn bị sẵn phân phát ra. Sau khi ký kết khế ước cùng tất cả chiến sĩ, tìm người mượn từ chỗ Aini tới, đo đạc thân thể mỗi một chiến sĩ chuẩn bị chế tạo trang bị, áo giáp cho mỗi người. Bận rộn hơn một tuần Neri mới từ trên biển trở về. Mang theo đá thứ nguyên Sarin giao cho nàng, nghe nói Sarin thành lập một đội quân người truy tùy. Neri oán giận nói, chủ nhân, chuyện này, sao người không tính cả ta, để ta thay người quản lý bọn họ thật tốt, người truy tùy của ta không phải là đi tìm chết. Neri, ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta đi. Sarin không chút khách khí, tiểu ác ma này trung tâm với mình đã không thành vấn đề. Vấn đề căn bản là tính tình của Neri còn khó nắm bắt hơn cả Balagana. Nếu để nàng quản lý những người truy tùy này, ai biết khi nào nàng tâm huyết dâng trào, đem những người này ăn sạch để đổi lấy một loại năng lực mới. Neri cười hắc hắc, nếu là trước đây nàng khẳng định quân lấy Sarin, như thế nào cũng phải đòi được mấy chục người làm thủ hạ của mình. Hiện tại tâm tư của nàng hoàn toàn đặt ở chuyện đáp ứng với Dực Khô Lâu. Nếu có thể có được tọa độ của ác ma vị diện, nàng có 100, nắm chắc lừa gạt được vài ác ma tới làm thủ hạ của mình. Neri tâm tình khoái trá, với tinh thần lực của nàng khống chế mười mấy ác ma đều không thành vấn đề. Mỗi một ác ma phía dưới lại có thể khống chế không ít tiểu ác ma. Dưới tiểu ác ma còn có sứ ma, dưới sứ ma còn có ma trùng. Nếu nàng có thể gạt tới hơn 100 vạn ma trùng, chủ nhân sẽ không cần phiền não vì chuyện an toàn nữa chứ hả? Cách chương.